Chương 172, đệ tam cạ dẹt biệt khuất 5 năm. Cái gì, các ngươi nói là sự thật? Đệ tam cạ dẹt chợt đứng lên, nhìn chòng chọc vào hướng hắn hồi báo hai gã xa nhẫn. Thiên chân vạn sát, chúng ta thực sự chứng kiến nhận giới tử thần Uzumakishiza tiến nhập làng cát, đi theo còn có cổ nổ hạ tam nhận chi nhất Suna, ngoài ra còn có Uzumakikotina cùng Uchiha Mikoto, cộng thêm một cái tóc màu lam, chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Hai gã xa nhẫn vội vàng hướng đệ tam cạ dẹt nói rằng. Đệ tam cạ dẹt ngồi xuống, chân mày thật chặt nhíu lại, kỳ thực hắn cũng biết, không ai dám cầm loại này tin tức giả lừa gạt hắn. Uzumakishiza tới làng cắt làm cái gì đây? Đối với đệ tam cạ dẹt, đối với làng cắt mà nói, đều tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Uzumakishiza đến, không thể nghi ngờ là cho làng cắt cài đặt một cái tùy thời đều có thể nổ tung lựu đạn. Hơn nữa cái này lựu đạn một ngày thực sự chợt nổ tung lời nói, toàn bộ làng cắt đều phải bị ném đi. Các ngươi đi thông báo chìa rổ cố vấn cùng ẹ bị cố vấn. Đệ tam cạ dẹt hướng về hai người bọn họ ra lệnh, hiện tại cũng chỉ có thể tìm đến chìa rổ cùng ẹ bị tới nghi kế. Rất nhanh chìa rổ cùng ẹ bị lại tới, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng đã biết đệ tam cạ dẹt để bọn họ mục đích đi tới, trên đường đã nghe cái kia hai cái nỉ dạ nói. Hai vị cố vấn. Uzumakishiza 19 tới chúng ta làng cát, các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Đệ tam cạ dẹt vội vàng hỏi. Chia rổ cùng Ebis trầm mặc, bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Uzumakishiza thực lực rất mạnh, cùng hắn chính diện xung đột rõ ràng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa đi theo hắn còn có Senjitsuna, sẽ không phải là cổ nổ hạ sẽ đối chúng ta làng cát động thủ đi. Đệ tam cạ dẹt trong lòng vô cùng lo lắng, mời chia rổ cùng Ebis qua đây. Cũng là vì để hai người bọn họ hỗ trợ chia sẻ một chút áp lực. Uzumakishiza hiện tại đã không phải là cổ nổ hạ ní dạ, không cần lo lắng quá mức, căn cứ lấy được tin tức, chú nạ cũng đã ly khai cổ nổ hạ, ngay cả đệ đệ nàng nạ ạ kỳ đều trở thành phản nhẫn, điểm này không cần lo lắng. Chia rồ suy tư một chút sau đó, hướng về đệ tam cả dẹt nói rằng, như vậy đi, chúng ta hay là trước đi nhìn nở một lần Uzumakishiza à. Nếu không ta thủy chung an tâm không xuống. Ebis nói rằng, đệ tam cạ dẹt mặt sắc biến đổi, kỳ thực hắn cũng không muốn đi gặp Uzumakishiza, đối mặt một cái có năng lực giết chết hắn nhân, tâm lý thủy chung có chút rủi rè. Bất quá cuối cùng đệ tam cạ dẹt vẫn là đáp ứng, cùng chia rô, Ebis cùng nhau, đi tìm Uzumakishiza. Đối với Uzumakishiza lúc này tung tích, đệ tam cạ dẹt cũng biết, phải đi ra ngoài tra xét tin tức nỉ dạ đã nói cho hắn biết. Làng cắt một cái phố ăn vặt, khi ra bọn họ ở nơi này, ở chỗ này thưởng thức làng cắt mỹ thực. Ăn tươi trong tay cổ dọc kẻ sau đó, khi ra nhẹ nhàng cười nói rằng, đệ tam cạ dẹt bọn họ rốt cuộc đã tới. Ân xú nạ các nàng biểu tình hơi có chút chăm chú, dù sao cũng là làng cắt bên trong ảnh, cũng muốn coi trọng một cái. Chỉ chốc lát sau, đệ tam cạ dẹt mang theo chìa rổ cùng ẹ bịt xuất hiện tại sĩ giả trước mặt. Đệ tam cạ dẹt, đã lâu không gặp tha sĩ giả cười cùng đệ tam cạ dẹt chào hỏi một tiếng, bất quá đệ tam cạ dẹt chứng kiến sĩ giả nhưng liền không có hảo tâm tình. Đối với làng cắt mà nói, sĩ giả chính là cựu địch của bọn họ, đáng tiếc không có năng lực báo thù, hiện tại cựu địch tới cửa không riêng không dám nhắc tới chuyện báo thù, chính mình còn muốn kiên kỵ. Uzumakishiza, ngươi tới chúng ta làng cắt làm cái gì? Chia rổ trầm giọng hướng về Sĩ Dạ hỏi. Muốn tới thì tới à, chẳng lẽ không cho phép sao? Chẳng lẽ các ngươi còn có ý kiến gì hay sao? Sĩ Dạ nói khí thế trên người hướng về đệ tam cả dẹt bọn họ thả ra ngoài, chỉ là khí thế để bói nhóm có một loại không thở nổi cảm giác. Đệ tam cả dẹt biểu tình càng thêm kiên kỵ, cảm giác cụ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ cái quái vật này mạnh hơn. Đã cùng, cụ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ mới 15 tuổi. Bây giờ còn là Uzumakishiza thực lực thăng lên lứa tuổi giai đoạn. Trời mới biết hắn trưởng thành đến thời kỳ tột cùng, thực lực sẽ khủng bố đến mức nào, đệ tam cạ dẹt cảm thấy hắn có thể siêu việt đã từng nhẫn giới chi thần Senjuhashiza mà. Không cần hắn có thể cảm thấy, Shiza lúc này thực lực, đã siêu việt Senjuhashiza mà. Bất qua Uzumakishiza nói xác thực thật đáng giận, bọn họ tâm lý đương nhiên là có ý kiến. Chỉ là có thành kiến cũng muốn giấu ở tâm lý không dám nói ra, biệt khuất ra ta lần này tới các ngươi làng cát, hoàn toàn chính xác có mục đích, nhất vĩ sủ cả củ ở đâu đem nhất vĩ sủ cả củ giao ra đây. Ski dạ khai môn kiến sơn hướng về bọn họ đòi nhất vị sủ cả cụ, cũng không sợ bọn họ không để cho. Ski dạ không cảm thấy bọn họ thật sự có can đảm cự tuyệt. Đệ tam cả dẹt biến sắc, hiện ra vẻ tức giận. Vì đem nhất vị sủ cả cụ trột về, bọn họ làng cắt trả giá cao cũng không nhỏ, bị cô nổ hạ thôn hung hăng gõ một lần trúc giang. Hiện tại ủ rủ mạ kỳ sĩ giả há mồm liền muốn để bọn họ đem nhất vĩ sủ cả củ giao ra đây, đệ tam cả dẹt làm sao cam tâm. Chẳng lẽ là không muốn sĩ giả khí thế trên người càng mạnh, mơ hồ có muốn động thủ xu thế. Ebis thấy thế, lập tức hướng về đệ tam cả dẹt kéo một cái, hướng về đệ tam cả dẹt ra hiệu một cái. Đệ tam cả dẹt biết Ebis ý tứ, không thể cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ giả là địch, biện pháp tốt nhất chính là giao ra nhất vĩ sủ cả củ. Tuy là rất không cam tâm, thế nhưng dường như không có lựa chọn khác, cho dù là mạnh mẽ không giao ra, nhất vĩ sủ cả củ vẫn sẽ rơi vào hữu dù mà kỳ sĩ dạ trong tay, nhưng lại sẽ bồi thượng làng cát. Ngẫm lại sở sản nụ lực phá hoại, đệ tam cả dẹt liền lòng còn sợ hãi. Cho dù tuyển trạch có chút bực bội, thế nhưng cũng không có cách nào, thực lực không đủ, biệt khuất cũng chỉ có thể tự chịu được. Nhất vĩ sủ cả củ có thể giao ra đây, bất quá cần ngươi đi theo cầm. Đệ tam cả dẹt vẫn duy trì bình tĩnh, đem nộ khí toàn bộ đặt ở tâm lý. Quả nhiên không có đoán sai, bọn họ không dám cùng tự mình động thủ. Tốt, vậy phía trước dẫn đường A-Ski-Za hướng về đệ tam cả dẹt nói rằng. Ski-Za, ngươi thực sự tín nhiệm 720 bọn họ một phần vạn bọn họ có âm mưu gì làm sao bây giờ mỉ cổ tỏ thấp giọng ở Ski-Za bên thai nói rằng. Không sợ, một phần vạn bọn họ thật muốn làm cái gì tiểu thủ đoán nói, vậy bằng nhau làng cát. Sử dụng một cái siêu thần La Thiên Trình, làng cắt liền không tồn tại nữa, cho nên Sĩ Dạ cũng không quan tâm đệ tam cả dẹt có thể hay không làm cái gì tiểu thủ đoạn. Nếu quả như thật chọc cho Sĩ Dạ khó chịu nói, cùng lắm thì sử dụng thần La Thiên Trình, đem làng cắt săn bằng. Nguyên tắc trong nạ gạ tổ khống chế thiên đạo vẹn một cái siêu thần La Thiên Trình hủy diệt cổ nổ hạ thôn, mà Sĩ Dạ lời nói, đều dùng không đến siêu thần La Thiên Trình, chỉ cần một cái thần La Thiên Trình là có thể san bằng làng cắt. Sĩ dạ thanh âm không có đệ thấp, đệ tam cả dẹt hoàn toàn có thể nghe được sĩ dạ lời nói, nghe sĩ dạ lời nói đệ tam cả dẹt giận mà không dám nói gì. Bất quá hắn cũng đích xác không có nghĩ tới làm cái gì tiểu thủ đoạn, bởi vì không cảm thấy có cái gì thủ đoạn có thể đối phó ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ. Một ngày đối phó ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thất bại, làng cắt tuyệt đối không chịu nổi cái giá này. Ngoan ngoãn mang theo sĩ dạ đi tới giam giữ nhất vĩ sủ cả cụ địa phương. Còn không có tìm được thích hợp gì nụ gì kỳ, cho nên đệ tam cả dẹt tạm thời nhốt nhất vĩ sủ cả cụ. Có xa nhẫn phong ấn tiểu đội, còn có làng cắt tinh anh nì dạ trông coi, ngược lại cũng không sợ nhất vĩ sủ cả cụ chạy mất. Lúc này nhất vĩ sủ cả cụ đang ở nằm ngủ, bất quá đang ngủ nó đột nhiên cảm ứng được cái gì, hoảng sợ tỉnh lại, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Sĩ Dạ.